pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812. Chương 1810 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 14. Đem người khác nghĩ đến quá hảo, sẽ bị người khác hố chết. Đem người khác tưởng quá xấu, sẽ bị chính mình hố chết. Cho nên Lâm Tịch thích nhất hai chữ chính là vừa phải. Vừa phải phòng bị, vừa phải thiện lương. Cái này Trương Đốc Công chính là vừa phải thiện lương. Hắn sẽ không quá mức với thiện lương. Trong cốt truyện cứ việc Phan Dũng Kiện chết ở công trường. Hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc dựa theo bình thường tai nạn lao động tử vong xử lý. Mà là y luật chi trả cùng cấp với 4 tháng tiền lương mai táng phí dụng. Sau đó tư nhân thêm vào bồi thường mấy vạn đồng tiền. Hắn cũng không có quá mức với máu lạnh, bởi vì bên ta cũng không trách nhiệm liền thờ ơ lạnh nhạt. Khó trách cốt truyện bên trong. Dì Vân Lập mang đi mấy cái thân hữu cũng đều cũng không có cùng thi công phương phát sinh bất luận. Cái gì gút mát, dưới loại tình huống này lại nháo đó chính là ngoa người. Chỉ là làm ác chính là Bình Ga cùng Lư Kim Thủy. Mua đơn lại là toàn bộ Phan gia hòa hảo nhân công đầu. Liền cái kia bệnh viện hỗ trợ kiểm tra bằng hữu hơn nữa Phan Dũng Kiện cha con. Vài người ăn đến không khí còn tính hòa hợp. Ở biết được Phan Lệ Lệ lập tức sắp thi đại học khi Đốc Công tỏ vẻ chính mình chuẩn bị thành lập thổ kiến công trình công ty. Phan Lệ Lệ thi đậu đại học có thể lựa chọn tương quan chuyên nghiệp. Tốt nghiệp liền tới hắn công ty đi làm mơ siêu Đốc Công tỷ phu là mỗi chữ danh đưa ra thị trường điền. Sản công ty hạ thiết công ty con bộ môn giám đốc. Cho nên những lời này thật đúng là không phải tùy tiện nói. Lâm Tịch cảm thấy tuy rằng còn không biết Lư Kim Thủy vì cái gì muốn như vậy nhằm vào Phan gia. Nhưng là mặc kệ Phan Dũng Kiện cứ như vậy ngốc tại xa xôi Gờ Châu nàng thật sự là không quá yên tâm. Chỉ có ngàn ngày làm tạc, không có ngàn ngày để phòng cướp, ai biết cái kia Lư Kim Thủy còn có bao nhiêu bảy đại cô tám gì cả. Đốc Công bản thân cũng là bọn họ thành thị này. Chiều những cái đó kiến trúc công nhân cơ hồ đều là bổn thị cùng với quanh thân khu vực người. Lâm Tịch cũng không dám bảo đảm cái kia âm hiểm Lư Kim Thủy có thể hay không lại lần nữa đối Phan Dũng Kiện xuống tay, cho nên vẫn là đem Phan Ba Ba đặt ở chính mình bên người gần đây chiếu cố tương đối yên tâm mơ siêu. Dù sao Phan Dũng Kiện hiện tại té bị thương. Tuy vô tánh mạng chị yêu nhưng là gần đoạn thời gian khẳng định không có biện pháp làm việc. Lâm Tịch nhân cơ hội đưa ra chờ kiểm tra kết quả ra tới. Liền cùng ba ba cùng nhau về nhà. Đến nỗi những cái đó yêu cầu 2-3 ngày mới có thể ra tới kết quả đến lúc đó làm Trương lão bản hỗ trợ chuyển phát nhanh trở về. Kỳ thật Lâm Tịch hoàn toàn không lo lắng Phan Dũng Kiện lần này té bị thương sẽ lưu lại cái gì tai. Họa ngầm, dù sao cũng là chính mình thân thủ quăng ngã, chỉ là chịu một chút thương, gần nhất phương tiện nàng tương lai gây sóng gió. Thứ hai cũng có thể có cái lấy cớ đem Phan Dũng Kiện lộng về nhà đi tu dưỡng. Trương lão bản tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hơn nữa trực tiếp đem Phan Dũng Kiện tiền lương đều cấp kết toán không nói. Còn gọi người cho bọn hắn mua 2 trương hát thị vé máy bay. Đại ngắn lại lãng phí ở đường về thượng thời gian. Ân cứu mạng suốt đời khó quên, ta khác vội không thể giúp, hòa mấy cái tiền có thể làm đại chất nữ nhiều ôn tập 2 ngày. Chẳng sợ đem tiết kiệm xuống dưới thời gian dùng để thả lỏng cũng là tốt. Phan ca liền không cần cùng ta khách khí lạp nói đến nước này lại chối từ liền có điểm làm kiêu. Ăn cơm Trương lão bản liền rời đi. Lâm Tịch bồi Phan Dũng Kiện cầm bộ phận kiểm tra kết quả. Quả nhiên chuyện gì đều không có. Cha con 2 người hồi công liêu cầm hành lễ liền trực tiếp đi sân bay. Bởi vì Bình Ga đã bị đưa đi bệnh viện, cho nên Lâm Tịch cũng không lo lắng hội ngộ thấy. Lại nói, liền tính là gặp, lão tử cũng không sợ. Phan Dũng Kiện 2 ngày này quá đến thật là mạo hiểm lại gấp gáp. Thẳng đến thượng phi cơ phía trước mới nhớ tới phải cho trong nhà gọi điện thoại. Đơn giản hội báo một chút bên này tình huống. Biết được lão công thiếu chút nữa không ngã chết, mà khuê nữ lại cơ duyên xảo hợp dưới cứu lão bản. dì Vân Lập cũng liền không có lại mắng khuê nữ nhỏ mà lanh không nghe lời. Hỏi đại khái về đến nhà thời gian sau chạy tới thị trường mua đồ ăn chuẩn bị cấp đại nạn không chết. Phan Dũng Kiện làm đốn ăn ngon, tính toán bồi khuê nữ thi đại học xong. Chính mình trở lại công trường lại thỉnh công liêu những người đó ăn một đốn. Phan Dũng Kiện cũng không biết, hắn khuê nữ liền không nghĩ tới làm hắn lại hồi công trường đi làm mơ siêu đến nỗi trong nhà kinh tế. Nơi phát ra vấn đề, Lâm Tịch đã sớm nghĩ kỹ rồi. Giống nàng loại này chấp hành nhiệm vụ cũng không tính trọng sinh. Hiện thế nhân, hiện thế quả, hiện thế báo, Trương lão bản ân báo xong rồi. Không phải còn có cái kia rùa biển tiểu tam thù sao? Nàng không có giết chết ủy thác người. Lâm Tịch cũng sẽ không giết chết nàng, nhà người khác là nợ tình thịt thường. Phan Lệ Lệ cùng rùa biển tiểu tam chi gian này bút nợ tình liền tiền mặt kết toán đi. Chỉ là Lâm Tịch hiện tại không rảnh phản ứng nàng, ủy thác người tâm nguyện là cứu 33N thi đại học. Lâm Tịch ở về nhà trên đường hỏi Phan Dũng Kiện, có biết hay không chính mình vì cái gì sẽ từ ván cầu thượng đột nhiên ngã xuống. Phan Dũng Kiện hồi ức nửa ngày. Nói, ta giống như dẫm hạt cát thượng, không biết như thế nào liền trượt một ngã, hắn lại đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái. Tới gần Lâm Tịch dùng rất nhỏ thanh âm nói. Ta lúc ấy đều ngốc, liền cảm thấy như là quăng ngã ở đám mây thượng, giống như có gì đồ vật nâng ta. Sao lại kia đám mây thác không được ta, ta mới rớt trên mặt đất ba. Ngươi là ở các ngươi chính tu sửa kia tầng lầu đi thông tiếp theo tầng chỗ rẽ quăng ngã đi ra ngoài. Đi, đúng vậy, Phan Dũng Kiện gật gật đầu lúc sau đột nhiên sắc mặt một ngưng. Hỏi, Lệ Lệ, ngươi làm sao mà biết được, là Trương lão bản nói cho ngươi. Khuê nữ vừa đến Gờ Châu liền tới tìm hắn, hắn công tác địa phương người Lệ Lệ chỉ thấy quá Trương lão bản. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì lúc ấy tình cảnh thực quỷ dị, hơn nữa ngã xuống đi khi cái loại này kỳ quái cảm giác. Phan Dũng Kiện một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bởi vậy đối mặt công liêu những người đó mồm năm miệng mười dò hỏi. Hắn cũng chỉ nói là chính mình dưới chân vừa chợt mơ hồ liền té xuống. Đại gia biết hắn là ở đâu cái tầng lầu ra sự. Nhưng là cụ thể vị trí, chỉ có hắn một người biết. Nhà chúng ta sao lâu không phải có cái kêu Lư Kim Thủy người sao? Có một ngày ta đi học thời điểm nghe thấy hắn ở kêu tên của ngươi. Ta còn tưởng rằng là ngươi đã trở lại, ta thật cao hứng liền cưỡi xe đạp đi qua. Kết quả là hắn ở cùng người gọi điện thoại, ta nghe thấy Lư Kim Thủy nói, 13 tầng cũng đủ cao. Từ chỗ ngoặt ngã xuống đi khẳng định xong đời, Phan Dũng Kiện sắc mặt dần trở nên khó coi lên. Lâm Tịch lại tiếp tục nói, ta vốn dĩ cũng không để ý, chính là ngày đó buổi tối về nhà ta liền nằm mơ thấy ngươi từ rất cao địa phương ngã xuống. Đã chết, mụ khóc thật sự thương tâm, cho nên ta một sốt ruột, liền chính mình chạy tới tìm ngươi. Kết quả mới vừa hạ xe lửa ngươi liền nghe thấy ngươi nói từ trên lầu ngã xuống, Lâm Tịch lại ngữ. Mang thiên chân nói, trở về còn muốn cảm ơn Lư Kim Thủy. Nếu không phải hắn cùng người gọi điện thoại nói 13 tầng A. Ngã chết A, ta khả năng thật sự không thấy được ngươi đâu. Cho nên ta liền hỏi một chút ngươi có phải hay không cũng như vậy sao? Là từ cái gì chỗ ngoặt ngã xuống đi, đúng vậy. Phan Dũng Kiện trên mặt đã huyết sắc diệt hết trở nên một mảnh trắng bệch. Như thế nào như vậy sao đâu? Như thế nào ngươi cùng Lư Kim Thủy rất quen thuộc sao? Phan Dũng Kiện hỏi, ân, có đôi khi hắn sẽ cùng ta cùng kỳ nói chuyện. Hắn còn biết ngươi không thể về nhà bồi ta thi đại học đâu. Ta đoán nhất định là ngươi cùng Lư gia bà nói, Lâm Tịch trạng nếu vô tình lầu bầu. Phan Dũng Kiện cả người chấn động, liền tính là từ 13 tầng cao trên lầu ngã xuống. Hắn cũng vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không cùng Lư gia người ta nói quá chuyện này. Hết chương.